Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711 Cổ Trạch Mị Ảnh 61. Chương 711 Cổ Trạch Mị Ảnh 61. Nhưng là thuần tịnh, có rất nhiều loại giải thích phương thức. Hạ Tịch không thể khẳng định nơi này chỉ rốt cuộc là nào một loại, xác thật như thế. Ôn Trúc Linh, một bên nói một bên đánh giá mỗi người. Hàng năm không ăn thịt thực, chỉ ăn rau dưa người. Có thể nói là máu thuần tịnh. Tư tưởng đơn thuần không có tâm cơ người. Cũng có thể thuần tịnh. Còn có mặt khác rất nhiều loại cách nói đều có thể biểu đạt vì thuần tịnh. Này xác thật không tốt lắm định nghĩa, ta một cái người trưởng thành tư tưởng khẳng định đơn thuần. Không được a, Lưu Thiên ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình gương mặt. Hơn nữa ta cũng ăn thịt, không phải đồ chay chủ nghĩa. Cho nên ta cảm thấy hẳn là không phải ta huyết, những người khác cũng sôi nổi nói một chút chính mình ẩm thực thói quen. Kết quả phát hiện không ai là đồ chay chủ nghĩa. Hiển nhiên ẩm thực phương diện này là vô pháp phân chia thuần tịnh cùng không, mấy người thương lượng một chút, quyết định đi trước mặt khác sân lại tìm xem manh mối. Tướng quân trong phủ sân không ngừng bọn họ. Hiện tại đi tìm này mấy cái, còn có mặt khác ba cái sân không có tìm. Tuy rằng là mặt khác mấy phòng không như vậy quan trọng thiếp thất cư trú địa phương, nhưng cũng có khả năng có manh mối. Mọi người cùng nhau hướng khoảng cách Ngô Đồng Viện gần nhất một cái sân đi. Quý Tiểu Ngư dừng ở mặt sau cùng, bước chân có chút chậm chạp, nàng xoa xoa đầu mình, không biết sao lại thế này. Nàng cảm giác chính mình giống như có chút hôn hôn trầm trầm không thoải mái, trừ cái này ra. Còn có loại thân thể không hoàn toàn chịu khống kỳ quái trạng thái, tỉ như vừa mới. Nàng trong lòng kỳ thật cũng không cho rằng đem cây ngô đồng chém rớt có cái gì không đúng. Rốt cuộc kia cây chính là lộng chết quá nàng một lần. Hiện tại nếu có thể đem thụ cấp chém, nàng còn có thể an tâm điểm, nhưng là không biết sao lại thế này. Nàng lại cố tình nói ra nói vậy, loại cảm giác này rất quái dị. Thật giống như thân thể của nàng cùng nàng ý thức phân cách khai giống nhau. Miệng nói ra nói cùng nàng trong lòng tưởng hoàn toàn tương phản, mặt sau bị Hạ Tịch dỗi thời điểm. Nàng cảm thấy thực ủy khuất, muốn thế chính mình biện giải một chút. Rồi lại mở không nổi miệng, bao gồm nàng hiện tại cảm giác đi đường thực trầm trọng. Thật giống như nàng muốn khống chế chính mình chân nâng lên tới biến thành một kiện phi thường lao. Lực sự tình, nàng đầu cũng có chút hôn mê. Tư duy giống như cũng trì hoãn lên, mỗi khi nàng muốn tự hỏi sao lại thế này thời điểm. Suy nghĩ luôn là sẽ không chịu khống chế mà phiêu xa. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm. Đã không biết đã phát bao lâu ngốc, nàng có thể cảm giác được chính mình có chút không thích hợp. Nhưng là ngay cả tự hỏi chính mình không thích hợp chuyện này, đối nàng mà nói đều trở nên thực gian nan. Lý Chiết thấy Quý Tiểu Ngư vẫn luôn không có đuổi kịp chính mình bước chân, hắn quay đầu xem qua đi, liền thấy Quý Tiểu Ngư một bước một đốn mà đi phía trước đi. Tốc độ thong thả đến phảng phất là cái tập tễnh lão nhân. Tiểu Ngư, Lý Chiết hơi hơi nâng lên thanh âm hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn không nghĩ ném xuống bạn gái, nhưng cũng không dám giống phía trước như vậy cùng Quý Tiểu Ngư hai người đơn độc dừng ở mặt sau, cho nên hắn thanh âm cao một chút. Một phương diện có thể nhắc nhở Quý Tiểu Ngư nhanh lên lại đây. Về phương diện khác cũng có thể khiến cho người chơi khác chú ý, làm cho bọn họ từ từ. Quý Tiểu Ngư, Lý Chiết ra tiếng lúc sau, những người khác xác thật dừng bước chân, quay đầu lại hướng tới Quý Tiểu Ngư xem qua đi, thấy thế Lý Chiết cũng lớn chút lá gan. Đi đến Quý Tiểu Ngư bên người, giữ chặt Quý Tiểu Ngư tay. Tiểu Ngư, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Quý Tiểu Ngư thong thả mà nâng lên đầu, nhìn về phía Lý Chiết thời điểm, nàng trong mắt toát ra một tia mê mang, nhưng theo sau liền chuyển biến vì gương mặt tươi cười. Ta không có việc gì. Vừa mới bị dọa có chút chân mềm, bất quá hiện tại hảo. Tấu chương xong, hết chương.